quả thực làm cho người kinh lật. Hôm nay cái này năm tên trưởng lão bày xuống tiệc rượu, ở đây mở tiệc chiêu đãi Trương Diễn, mặc dù Minh là cảm tạ hắn đánh chết giết cường địch, hộ đến song Nguyệt Phong an ổn không việc gì bên ngoài, kỳ thật còn có khác một tầng mục đích, chính là viên kia Trình chân nhân ban tặng lệnh phủ. Tay cầm vật này, có thể dẫn động song Nguyệt Phong 800 dặm cấm trận, dẫn ra thủy hỏa phong lôi, lấy ngày ấy cánh sườn núi tổ sư tượng thần chi năng, cũng là khoảnh khắc liền bị chấn áp xuống dưới, mảy may chống cự không được, chớ nói chi là một đám tu sĩ tầm thường. Trình La Minh bây giờ chỉ còn có 12 tên trưởng lão, sở dĩ hôm nay không dám toàn bộ ngồi ở chỗ này, cũng có điều cố kỵ cái này lệnh phù nguyên nhân ở bên trong. Nếu là Trương Diễn trong lòng lên ý đồ xấu, nơi đây người, kia là một cái cũng khó có thể sống sót, tuy là khả năng cực nhỏ, nhưng cũng muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Bực này sát khí, nếu là không cầm trở về, bọn hắn cũng là sớm đêm khó có thể bình an. Hôm nay thượng khách chính là Trương Diễn, đại trưởng lão Đoạn Hàm Phong đại tộc xuất thân, một đường tu hành mà đến, xuôi gió xuôi nước, cũng không gặp được cái gì gặp trắc trở. Người này không quá mức lòng dạ, ấn hắn suy nghĩ, chỉ cần các trưởng lão nhiều lời tốt hơn lời nói, liền có thể Trương Diễn đem lệnh phù xuất ra. Nhưng tại tòa đám người đều là một phương tôn chủ, đều không giống hắn thấy đơn giản như vậy. Trong lòng bọn họ cũng rất là minh bạch, muốn bắt về vật này, chỉ sợ không trả giá một chút kia là không thành, mà không ở chỗ trong lời nói cái gì. Bởi vậy phần lớn là rất ít mở miệng, chỉ ngẫu nhiên chen vào một câu. Chỉ một tên gọi là Trương Ngàn Thu trưởng lão ngoại trừ, người này liên tiếp hướng Trương Diễn mời rượu, nịnh nọt ngữ điệu, không dứt mà tới. Trương chân nhân đến từ Đông Hoa lục địa, lại là danh môn chính phái xuất thân. Một thân tu vi đường hoàng chính đại, liệt huyền giáo bực này tôm tép ngại nhép, há lại chân nhân đối thủ. Lần này giao thủ, chính là tự rước lấy nhục, kết quả đã được quyết định từ lâu. Trương Diễn cười nhạt một tiếng. Nói, Trương chân nhân quá khen rồi. Đoạn Hàm Phong cầm chén rượu lên, một tay một kính, nói, Trương chân nhân, đây là ta Trình La Minh độc hữu tiên nhưỡng, tên là Nguyệt Cung Đàn Ngâm, đúng như quế hạ đánh đàn. Thanh tịch bên trong, hơi ngửi thơm ngát, chỉ có đầy uống, mới có thể phẩm ra rượu dụng tới. Trương Diễn cũng không chối từ, bưng rượu lên đến một kính, một uống mà xuống. Đoạn Hàm Phong cười lớn một tiếng, cũng là nâng cốc uống. Trương Diễn hướng người này nhìn mấy lần, Trình La Minh vị này đại trưởng lão lại là tuổi tác không lớn. Vào tới Nguyên Anh chi cảnh sợ cũng bất quá hơn 10 năm, lại người này tiêu sái buông thả, thoải mái không bị trói buộc, không giống người tu đạo, ngược lại có điểm giống là phàm gian danh sĩ nhất lưu. Hắn nhìn ra được, người này không quá mức tâm cơ, đối vui đùa hưởng thụ cũng rất là mưu cầu danh lợi, cũng không biết như thế nào ngồi lên lúc này. Cảm thấy suy nghĩ đi lòng vòng, liền đoán ra một điểm nguyên nhân tới. Trình La Minh bên trong 10 dư tên trưởng lão đến từ Cửu Châu các nơi, sợ là không ai phục ai, có người kiểu này hào không dạ tâm, lại tu vi không cao người ngồi ở đây vị phía trên, cũng là thích hợp vô cùng. Trương Diễn ánh mắt chuyển đi, lại đối ngồi tại vị thứ hai bên trên Âu Dương Hư nhiều nhìn thoáng qua, người này nhìn lại ngũ tuần tuổi tác, khuôn mặt ngay ngắn, hai mắt long lanh sáng có thần, ngồi ở chỗ đó thân hình thẳng tắp, nhất cử nhất động có bài bản hẳn hoi, ngồi vào vị trí đến nay, nói bất quá hai câu nói, trên đỉnh có ba đám cương mây lật qua lật lại, đúng là một tên Nguyên Anh nhị trọng cảnh tu sĩ. Trương Diễn phát hiện người này trên đỉnh ba mây đều là báo đoàn ngưng thực, có lẽ tu vi so kia Công Dương Thịnh cao hơn một bậc. Nghe đồn người này trước kia là võ tướng thế gia xuất thân, thở thiếu thời một lần vào núi truy phỉ, vô ý lạc đường kính, trong núi chuyển mấy ngày đêm, lại trong lúc vô tình xâm nhập một tiền bối tu sĩ động phủ, có này nhân họa đắc phúc, mới được nhập đạo tham huyền cơ duyên. Bất quá Trương Diễn sở dĩ chú ý người này, chính là bởi vì người này tại Trình La Minh bên trong cực kỳ nổi tiếng, được xưng Bình Phong Đông đấu pháp thứ nhất. Côn Đảo Lộng Lẫy chủ Đoan Mục Lệ thân là Nguyên Anh tu sĩ, sở dĩ bị quách, bằng hai người giết đến tận cửa, lại bất lực phản kháng, nghe đồn liền là bởi vì từng tổn thương tại trong tay người này. Lúc này trên ghế vị trí cuối, nguyên bản ngồi ở chỗ đó Hoàng Tả Quang đứng lên, đối Trương Diễn nâng ly một cái, thành khẩn lời nói, Trương chân nhân, nếu không có ngươi ngoại trừ thương đằng kia phản tặc, Hoàng mộ sợ là sớm đã một mệnh ô hô, một chén này tại hạ đương kính chân nhân, tại hạ trước cạn là thận. Ngày ấy thương đằng mặc dù đem hắn bắt, bất quá nhưng lại chưa giết hắn, ngược lại cũng không phải cất cái gì hảo tâm, mà là vạn nhất sự dấu vết bại lộ, trên tay còn có thể nhiều một phần thẻ đánh bạc. Nhưng nếu là liệt huyền giáo theo Trương Diễn trong tay có thể thành công cướp đi thần thú trứng thai, như vậy lưu hắn tính mạng cũng liền không cần thiết chút nào. Nói tính mạng bởi vì Trương Diễn nguyên cớ mới lấy bảo toàn, cũng là không tính quyết đại. Trương Diễn cười nói, Hoàng đạo hữu nói quá lời, đạo hữu người hiển tự có thiên tướng, không phải đạo trích có khả năng hại đi. Hoàng Tả Quang nết miệng cười một tiếng, lại đối Trương Diễn chắp tay thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Đoạn Hàm Phong sờ lấy trên môi sợi râu, cảm thán nói, có rượu không ca, không khỏi không đẹp. Trương Thiên Thu vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Trương Diễn, cười nói, không ngại mời chân nhân xem một chút ta Song Nguyệt Phong bên trên có tên lá sen vũ. Đoạn Hàm Phong vui vẻ nói, này nghị chính hợp ý ta. Lại quay người hỏi Trương Diễn, nói, thật nhân nghĩ như thế nào? Trương Diễn gật đầu nói, khách theo chủ liền, đoàn trưởng lão tự hành an bài là được. Đoạn Hàm Phong cười ha ha, hắn hướng phía dưới một chỉ, liền từng đóa diễm lệ hoa sen tự trong điện trong hồ nước trèo lên, thoáng chốc hương khí tràn đầy, nhẹ nhàng khoan khoái lá sen từng mảnh bao quanh, trải rộng ra hơn một trượng, mỗi một lá đều là hạt sương óng ánh, ngậm thúy muôn tích. Sau đó hắn phủi tay, đàn sen tiếng vọng bên trong, liền có 6 tên sa mỏng phụ thân nữ tử lượn lờ đi vào trong điện. Những cô gái này từng cái thân thể tinh tế, ngọc cốt băng cơ, mây hoàn xương ngủ tóc mai, đảo đôi mắt đẹp, dáng người gương mặt không một không đẹp, càng hiếm thấy hơn là mỗi một người đều có minh khí tu vi. Cái này lục nữ gót sen đạp nhẹ, nhẹ nhàng như yến lên không đủ một trượng lá sen, theo dây cung âm thanh cùng một chỗ, liền tại trên đó nhẹ nhàng nhảy múa. Bởi vậy ở giữa nhỏ hẹp, bởi vậy thường thường tứ chi lộn xộn, môi cái cổ tương giao, thân mật cùng nhau, phấn cong đùi trắng như ẩn như hiện, trang diện rất đúng hưng diễm, nhất là vui sắc không những chọc người muốn say, còn mang theo một tia tà âm. Đoạn Hàm Phong thấy như say như dại, mỗi khi lục nữ vũ đến diệu dụng, hắn còn không coi ai ra gì lớn tiếng gọi tốt, mà đổi thành 5 người trưởng lão lại hào không dị dạng vẻ, phảng phất sớm đã nhìn quen không quen. Trương Thiên Thu một mực tại bên cạnh lưu ý Trương Diễn vẻ mặt, lúc này lên tiếng nói, Trương chân nhân độc thân đến ta Trung Châu, bên người ngay cả hầu hạ người cũng không, những cô gái này tại hạ có thể làm chủ đưa cho chân nhân, đạo hữu nghĩ như thế nào? Trương Diễn cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trương Thiên Thu sát ngôn nhìn sắc, gặp hắn dường như cũng không ý này, liền không còn nói, ngược lại thưởng thức lên hà múa. Đợi qua 3 lần rượu, Trương Thiên Thu cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, hữu tâm đưa ra bài phủ sự tình. Nhưng bởi vì sợ Trương Diễn mở miệng từ chối, vậy liền không khoan nhượng, bởi vậy đối Sa Tử Nghị ngay cả là mấy cái ánh mắt, ra hiệu hắn ra nói thăm dò Trương Diễn ý. Nào biết Sa Tử Nghị lại là giả câm vờ điếc, một bộ mơ màng muốn ngủ bộ dáng, thấy Trương Thiên Thu âm thầm đoán hận. Âu Dương Hư nhìn hắn bộ này thân sắc, chưa phát giác lắc đầu, hắn nâng cốc chén buông xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, Trương chân nhân, Trình chân nhân kia cấm chế bài phù nhưng trong tay ngươi. Câu nói này hỏi một chút ra, trên đại điện lập tức yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều hướng Trương Diễn nhìn tới. Trương Diễn thản nhiên hồi đáp, không tệ, chính là tại bần đạo trong tay. Âu Dương Hư chắp tay, nói, vật này đối ta minh đến quan trọng muốn, có thể hay không mời Trương chân nhân trả lại. Nếu không ta minh bên trong người, sợ là khó mà ngủ yên. Gặp hắn nói thẳng như vậy không khách khí, Trương Thiên Thu lập tức có chút gấp quá, liền sợ Trương Diễn tức giận trở mặt, vậy liền không dễ làm. Trương Diễn lại là cười ha ha, nói, bần đạo cũng không phải là quý minh đệ tử, sớm có dự định trả lại vật này, nhưng lại không phải lúc này. Âu Dương Hư hai mắt ngưng định hắn mặt, trầm giọng nói, khi nào? Trương Diễn ánh mắt có chút chớp động, nói, Lương Trường Cung, Ngụy Thúc Đan hai vị đạo hưu đang vì bần đạo tế luyện pháp khí, đợi bảo thành ngày, bần đạo đi về hướng đông thời điểm, tự nhiên sẽ đem vật này hai tay hoàn trả. Cái này lệnh phụ thật sự là hắn không có chiếm làm của riêng ý tứ, đợi hắn trở về Đông Hoa Châu lúc, coi như mang đi cũng là vô dụng. Nhưng như vậy có khả năng uy hiếp nhà mình tính mạng đồ vật, hắn cũng không yên lòng giao cho tại người khác trong tay. Chờ rời đi thời điểm, lấy thêm ra đến cũng không muộn. Năm tên trưởng lão dù chưa có thể cầm lại mặt này lệnh phụ, nhưng được Trương Diễn minh xác trả lời chắc chắn, trong lòng cũng tự tùng rất nhiều, không cần lại lo lắng đề phòng. Trận này tiệc rượu, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tán tịch về sau, Trương Diễn ra đại điện, cũng không đi biệt quán ăn giấc, mà là cưỡi gió trở ra phi cùng, một đường đi vào Lộc Kỳ Sơn, tại địa hỏa thiên lô bên cạnh rơi xuống, tìm lúc trước vị trí chi địa, khoanh chân ngồi xuống, vẫn như cũ mỗi ngày ngồi xuống tham huyền, thôi diễn công pháp, chờ đợi pháp bảo xuất thế. Như thế trôi qua một tháng, cũng không có người trước tới quấy rầy. Cái này một ngày, chợt nghe đến trong lò một trận vang động, quật môn trước đó, đi tới một tên tóc trắng thơ, khuôn mặt tiểu tụy lao đạo nhân. Trương Diễn mở mắt ra màn, nhìn tới, không khỏi kinh ngạc nói, hoa đạo hưu sao lại ra làm gì? Kia tôn thần tượng hẳn là đã luyện hóa hay sao? Hoa Chiêu Phương lắc đầu, nói, muốn luyện hóa kia tôn thần tượng, sợ còn muốn dùng tới một năm chỉ riêng âm. Trương Diễn lại cẩn thận xem xét hắn vài lần, song mi trao lên, dường như đã nhận ra cái gì, chưa phát giác thở dài, thì ra là thế. Hoa Chiêu Phương cười khổ nói, Trương chân nhân cũng là đã nhìn ra. Lão đạo những này mấy năm qua tinh khí hao tổn quá nhiều. Sợ là đại nạn gần, ngày gần đây đến từ cảm giác thời gian không nhiều, mà lại lao đạo rời đi Kim Lăng Tông đã lâu, nên trở về đi bàn giao hậu sự. Trương Diễn nhẹ gật đầu. Hoa Chiêu Phương túi đầu trong tay háo xuất ra một mai ngọc bướm, đưa tới, thở dài, Trương chân nhân,

không nghĩ tới lúc này nặng lại tỉnh lại, còn sinh ra như rất nhiều đồ tử đồ tôn. Lúc này theo đầu kia trùng phát ra tiếng kêu, bầy trùng cũng là cùng một chỗ rít lên, bởi vì hưu tâm máu tương liên, Trương Diễn lập biết là đói khát bố trí, chỉ là không được mạng hắn, không dám tự ý tự rời đi kiếm ăn. Lúc đầu hắn chân quang bên trong còn có ngày đó liệt huyền giáo mấy tên trưởng lão mấy cỗ thi thể, nhưng sớm đã khiến kia ma giản hút vào đi, bây giờ cũng là không có vật gì khác cho ăn. Hắn lo nghĩ, đem pháp quyết nhấn một cái, từ đám mây bên trên rủ xuống hạ, tại trên mặt biển cười phong nhi đi, dạo qua một vòng về sau, nắm tay một cầm, thoáng chốc sóng lớn mãnh liệt, một đạo trăm trượng cột nước vọt lên, lôi cuốn lên không biết nhiều ít thủy tộc, trong miệng thì nói một tiếng, đi thôi. Những này máu trùng sớm đã vội vã không nén nổi, được mạng hắn, lập tức như hoàng phun lên, đành phải trong chốc lát, liền đem những cái kia thủy tộc ngay cả da lẫn xương cùng một chỗ nuốt đi. Trương Diễn lại lần nữa theo nếp hành động mấy lần về sau, chợt thấy phía trước sóng biển phun trào, có một người đạp sóng mà tới. Này hình người mạo đại khái 20 trên dưới, nhìn lại là một tên phong thái vĩ ngạn thư sinh, chỉ là ở giữa trán nổi lên một đoạn, đỏ tươi muốn nhỏ, như là xúc giác. Người này hô lớn, từ đâu tới đạo nhân? Không biết đây là ta Bích tiểu phủ giới hạ a? Dám giết chóc thủy tộc, không muốn sống sao a? Trương Diễn chau mày, hắn biết cái này trên biển đông lớn thế lực nhỏ rất nhiều, có chút tu vi cũng là không yếu, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết cố ý chọc môn đi, là lấy mới cũng né qua những cái kia tu đạo có thành tiểu tinh quái không bắt, chỉ tìm chút bình thường thủy tộc tới. Bất quá người này tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Đông Hải Bích tiểu phủ thanh danh hắn ngược lại cũng đã được nghe nói, là yêu tu bên trong thiếu vạn năm thế gia, tộc nhân rất chúng, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, ngược lại cũng không cần để ở trong lòng, bởi vậy cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, nắm tay một điểm, lại là một cột nước vọt lên. Người kia mặc dù nhìn không ra Trương Diễn là tu vi thế nào, nhưng này phiến hải vực phía trên, sớm đã hoành hành đã quen, gặp Trương Diễn làm theo ý mình, đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, không khỏi giận dữ, lên hai tay hướng phía trước nhấn một cái, nhất thời có vô số sóng cả cuốn lên, càng nhổ càng cao, qua trong giây lát biến thành trăm trượng sóng lớn, hướng về phía trước quyển vượt trên tới. Trương Diễn ngồi ở chỗ đó bất động, hứng hờ nhìn thoáng qua, tiện tay vỗ, tay áo lướt qua, một đạo hoàng mang mênh mông đung đưa, hất bụi che nhật, như cắt đầy trời, đi lên đón lấy lại, một tiếng ầm vang, liền đem sóng lớn đập đến vỡ nát. Chương 212, Viễn Hải Ba Môn. Cái này sinh vốn là Đông Hải Bích tiểu phủ phủ chủ thứ 18 con trai, họ Lô tên Cứu, xuất sinh không hơn trăm năm hơn, hôm nay né qua phủ vệ một mình đi lên du ngoạn. Hắn bình thường thụ đã quen thuộc hạ định nọt, chỉ coi chính mình tu vi đến, ngoại trừ mấy tên trưởng bối bên ngoài, mảnh này hải cương phía trên không người là đối thủ mình, bởi vì gặp nhìn thấy Trương Diễn xuất thủ chọc nã thủy tộc, trong lòng đang cảm giác nhàm chán, như vậy gây hấn xuất thủ. Hắn vốn không cái gì đấu pháp kinh nghiệm, trước mắt gặp Trương Diễn trong lúc nhấc tay liền đem chính mình đạo pháp phá vỡ, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này chợt nghe bên tai chỉ nghe ong ong rít lên, hắn dương mắt nhìn lên, thoáng nhìn kia mấy ngàn con tơ máu kim trùng chính hướng hắn chen chúc mà đến, trong lòng nhất thời hoảng, tả hữu sờ loạn tay áo túi, vội vàng lấy ra một cái ốc biển, nâng lên quai hàm, dùng sức thổi lên. Theo hắn thổi vang lên, trên biển phong thanh đột nhiên gấp, sóng cả cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng phóng tới kia hợp thành như mây đen bầy trùng. Làm sao tơ máu kim trùng thân thể cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, liên tiếp mấy cái sóng chiều cọ rửa đi qua, ngoại trừ đem mảng cánh làm ướt một chút, cũng không một chút tổn thương. Lư Cứu bất quá là huyền quang tu vi, đạo thuật không tinh, sử ra làm đi cũng bất quá cái này mấy chiều, gặp bầy trùng càng ép càng gần, hắn cũng không biết là hồ đồ rồi vẫn là đầu não ngất đi, há miệng hút vào. Tiết hầu trống rỗng hiện ra một cái phong nhãn, cuồng phong quyển xoáy, trong khoảnh khắc liền đem sở hữu kim trùng nuốt vào trong bụng, sau đó quay người lại, liền chìm xuống nước. Trương Diễn gặp đây, thần sắc bên trong hiện hiện một tia đùa cợt, lắc đầu, cũng không đuổi theo, mặc cho bỏ chạy. Lư Cứu còn chưa đi được hai bước, đột nhiên phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vô số kim trùng theo hai mắt của hắn trong miệng mũi leo ra, cả người trong khoảnh khắc liền bị lít nha lít nhít kim trùng bao vây lại, như phong quyển tản vân cuốn đi một vòng. Đã là do bên trong đến bên ngoài, bị gặm nuốt đến sạch sẽ, rơi xuống cái hải cốt không còn. An cái này không có mắt tiểu yêu, bọn này tơ máu kim trùng hướng Trương Diễn chỗ bay tới, vòng quanh hắn mua xoay quanh, dường như còn chưa từng ăn no. Trương Diễn không chút nào làm để ý tới, bực này dị trùng liền là đói khá lâu cũng là không sao. Cho ăn bên trên dừng lại đã là đủ rồi, không cần nuông chiều bọn chúng. Hắn một quyển tay áo, lam mang lướt qua, đem sở hữu máu trùng đều thu, sau đó bay xuống tay áo. Thả người dâng lên, nhảy vọt đến không trung, lên đột pháp, tiếp tục hướng đông mà đi. Hắn ngày trước tới đây, còn muốn dựa vào kia Long Quốc đại chu, không biết trải qua nhiều ít hiểm ác gợn sóng, mà bây giờ đã là nguyên anh cảnh giới, mượn cực thiên cương gió vượt qua Đông Hải. Bất quá mấy ngày, Thành Vũ Môn Sơn môn đã thỉnh lình ngay trước mắt. Trương Diễn tự trong mây dò xét thủ nhìn lại, cùng hắn rời đi thời điểm khác biệt, Thành Vũ phái coi như càng thêm hưng thịnh, trừ trước kia vòng hộ tứ phương bốn tòa đảo bên ngoài. Nơi này lại nhiều lớn nhỏ hòn đảo mấy trăm cái, như châu tô điểm, phân bố hải vực. Trên trời thì có phòng thủ đệ tử cưỡi hạc tuần tra, nhẹ nhàng ngao du, ẩn ẩn có thể thấy được huyền môn tông phái khí tượng. Hắn đem cương mây một phần, điều khiển phong nhi dưới. Dừng ở thủ sơn đại trận trước đó. Lập tức có một tên phòng thủ đồng tử cưỡi bạch hạc nên đón, chắp tay nói, không biết là vị nào đạo trưởng đến ta Thanh Vũ Môn. Lúc trước Trình chân nhân đã có tin đến, Trương Diễn nghĩ đến giờ phút này đạo chân nhân xác nhận nhận được, bởi vậy đánh cái chắp tay, lời nói, ngươi nhưng tiến đến hồi bẩm, liền nói Đông Hoa Trương Diễn, hộ tống Trình chân nhân pháp thể tới đây. Cái này đồng tử cũng chưa nghe nói qua Trương Diễn tên tuổi, chỉ là nghe được chân nhân hai chữ. Mặc dù không biết nội tình, nhưng cũng minh bạch tuyệt nhiên không là chuyện nhỏ, bận điệu một lần lễ, nói, đạo trưởng đợi chút, tiểu đồng cái này đi vào bẩm báo. Hắn quay người vào trận, trở về phòng thủ đại điện, đối trên điện một tên bộ dáng thanh tú, xinh xắn động lòng người thiếu nữ không người nói, sư bá, ngoài cửa có một vị đạo trưởng đến đây, nói là đưa Trình chân nhân thể xác tới đây, phải chăng mời hắn vào. Thiếu nữ này chính đùa trong tay một cái lông xù, như cầu tuyết trắng tiểu thử tìm niềm vui, nghe được Trình chân nhân ba chữ, à. Một tiếng, đứng dậy, nói, việc này là sư phó chiếu cố qua, ta tự thân đi nghênh đón. Nàng một nhóm kia tuyết trắng tiểu thử mũi, vật nhỏ này chi chi vừa gọi, đi lên nhảy lên, ghé vào nàng trên bờ vai. Thiếu nữ một tay một bắt pháp quyết, gọi đến một cơn gió mát, đẩy đưa thân thể xuất cung môn, quay người đã đến ngoài điện. Đưa mắt nhìn lên, gặp Trương Diễn chắp tay lập ở ngoài điện, huyền bào tay áo, phong thần tuấn lãng, trong lòng thầm khen một tiếng, nói, vị đạo trưởng này tướng mạo thật tốt. Đi ra phía trước, vạn phúc thi lễ, nói, tiểu nữ nước tú hoánh, phụng tổ sư pháp chỉ ở đây chờ đón Trình chân nhân pháp thể, vị đạo trưởng này, mời tiểu nữ theo tiến đến. Trương Diễn gật đầu nói, làm phiền. Nước tú hoánh vốn muốn cùng Trương Diễn nói thêm mấy câu, nhưng không biết sao, đứng ở phía sau người bên cạnh thân, lại là có một cỗ không hiểu áp lực, không dám tùy ý mở miệng. Trong nội tâm nàng không khỏi hiếu kỳ, thầm nghĩ, vị này nhất định là Trình chân nhân đệ tử, nghĩ đến công hành cũng là cực cao. Nói không chính xác vị đạo trưởng này cũng cùng mấy vị sư thuốc sư bá có tu vi. Nàng cũng không biết Trình chân nhân nội tình, chỉ coi là một tên nguyên anh tu sĩ. Thanh Vũ Môn lập phái về sau, ngược lại là có không ít tán tu tìm tới, bất quá hóa đan phía trên tu sĩ ngược lại cũng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này Trương Diễn bỗng nhiên mở miệng, hỏi, ngươi là vị nào đạo hữu môn hạ? Nước tú ánh hồi đáp, tiểu nữ bái tại vương sư môn dưới. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, nguyên lai là vương anh phương đạo hữu môn hạ. Năm đó ta ở chỗ này làm khách, vương đạo hữu không ít môn hạ cao đồ đều là gặp qua, khi đó cũng chưa chắc ngươi, nghĩ đến ngươi là Thanh Vũ Môn lập phái về sau mới vừa nhập môn tưởng. Nước tú ánh nghe hắn trong lời nói dường như cùng mình nhân sư có mấy phần giao tình, càng thêm cung kính, mang theo lấy le nói ra, đạo trưởng pháp nhãn không sai, tiểu nữ bái nhập sư môn không đủ 20 năm. Trương Diễn xoay đầu lại, trên dưới liếc nhìn nàng một cái, nói, không tệ, bất quá 20 năm, liền tu tới huyền quang hai trọng cảnh giới. Tư chất xem như không kém. Nước tú hoánh nghe đến đó, lại đem miệng vểnh vểnh lên, trong môn người người đều khen nàng tư chất bất phàm, chỉ 15 năm liền tu nhập huyền quang nhị trọng, coi như huyền môn đại phái đệ tử cũng ít có nhân so, đến Trương Diễn nơi này, lại đành phải một câu không kém lời bình. Trương Diễn chỉ cười cười, lại hỏi, Quách Liệt đạo hữu nhưng trong cung. Ta cùng hắn mấy chục năm không thấy, cũng không biết hắn bây giờ tu vi đến mức nào. Nước tú hoánh lấy lại bình tĩnh, hồi đáp, sư bá bây giờ đã là hóa đan tam trọng. Dưới cái nhìn của nàng, Quách Liệt tu vi trong môn không có gì ngoài tổ sư, cũng là số một số hai, đã thấy Trương Diễn cũng không biểu tình gì, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng, liền lại tăng thêm một câu, Triệu sư bá cùng Dương sư thúc ngày gần đây chính bế quan tham huyền, nghe nói có hy vọng bước vào nguyên anh chi cảnh đâu. Trương Diễn gật đầu nói, Tống đạo hữu cùng Dương đạo hữu đều là dễ tính thâm hậu hạng người, nghĩ đến là có hy vọng tại cái này mấy chục năm đạp phá cảnh giới. Hắn đây cũng là ngâm nhân chi ngôn. Kỳ thực muốn nhập nguyên anh chi cảnh nào có đơn giản như vậy, trước nhìn thành đan chi phẩm, lại nhìn động thiên phúc địa, tiếp theo nhìn có hay không bảo khí tương trợ, như thuần dựa vào tự thân luyện hóa thu nạp sát khí, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Bên trong trụ châu những cái kia nguyên anh tu sĩ, dù là tu đạo ngoại vật không thiếu, nhưng đa số cũng là tại 500 tuổi trên dưới phương có thành tựu, đào chân nhân thu được mấy cái này đệ tử tuy đều là bất phàm, trong vòng mấy chục năm, vẫn là nói đến nhanh. Trương Diễn lâu không đến Viễn Hải. Tùy ý hỏi nước tú ánh vài câu xuống tới, mới biết bây giờ xa trên biển cũng không phải thế ngoại tiên nguyên, cũng giống vậy có phân tranh sát phạt. Bây giờ nơi này có ba nhà thế lực lớn nhất, Thanh Vũ Môn là một nhà, Sùng Việt Chân Quan là một nhà khác cũng là cùng Minh Thương Phái có mấy phần quan hệ, chính là ngày trước rời khỏi Tam Bạc Mương Thị nhất mạch. Ba nhà đều có động thiên chân nhân tọa chấn trong môn, tương đối mà nói, ngược lại là Thanh Vũ Môn căn cơ nhất cạn, thế lực yếu nhất, môn hạ đệ tử thưa thớt, toàn bộ nhờ đảo chân nhân một người chèo trống. Nhưng mấy chục năm qua, Thanh Vũ Môn lại là sừng sững không ngã, môn hạ thế lực không cần phản trướng, tại xa trên biển cùng khác hai nhà chân vạc ba phần, đủ để thấy vị này chân nhân năng lực. Đi gần nửa canh giờ, hai người tới Huyền Linh đảo đỉnh núi. Tổ sư điện bậc thang trước đó, có hai cái thân cao ba trượng, trạng cực hung mãnh vượn trắng thủ hộ, đang theo dõi hai người thẳng nhìn. Nước Tú ánh đôi mắt nhất chuyển, nói, vị sư thúc này, tổ sư ngay tại bên trong điện, tiểu nữ không tiện lại cho, mời tự đi là được. Đào chân nhân bây giờ là một phái tổ sư, coi như tọa hạ tứ đại đệ tử, không được phù chiếu cho gọi, cũng không thể nhập kiến. Nơi này hai cái vượn trắng vốn là viễn hải dị thú, bị đào chân nhân bắt đến trông giữ sân môn, lực có thể rời núi, hung tính mười phần, như tại đất bằng phía trên, cùng nguyên anh tu sĩ cũng có thể chiến đến mấy hợp. Năm đó có một vị yêu vương đến bái yết đào chân nhân, bởi vì quên mang theo hộ thân bài phù, liền bị cái này hai cái dị thú sinh sinh xé sống. Từ đó về sau, Thanh Vũ Môn hạ bất luận đệ tử yêu vương, chỉ cần đến bái kiến đào chân nhân, đều là không dám không mang theo bài phù mang theo. Nước Tú gánh mặc cho Trương Diễn tự đi, kỳ thật cũng không ý xấu, chỉ là mới trong lời nói, nghe Trương Diễn trong giọng nói, dường như cũng không trong môn sư thúc sư bá để ở trong lòng, khó tránh khỏi trong lòng không phục, bởi vậy muốn dọa hắn giật mình. Trên người nàng mang theo có bài phù, dù là kia vượn trắng khoe hoai, cũng có thể tùy thời trấn an xuống dưới. Trương Diễn đối nàng điểm tiểu tâm tư kia thấy rõ, mỉm cười, tin bộ vãng đi vào trong đi. Kia hai cái vượn trắng trừng lớn hung con ngươi thẳng nhìn, trong miệng không ngừng truyền ra yêu ớt tiếng gầm, làm ra một bộ đánh giết chi thế, nhưng thẳng đến thân ảnh biến mất ở trong phòng, lại vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Nước Tú ánh trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi vẻ. Nàng cắn môi dưới thầm nghĩ, trở về định muốn hỏi một chút sư phó, nhìn vị đạo trưởng này là lai lịch ra sao. Trương Diễn đến bên trong điện, phân biệt đường, liền dọc theo bậc thềm ngọc thẳng lên, vượt qua 36 cấp về sau, đạp vào tầng 2, tiếp qua 36 cấp, như thế ngay cả đạp 6 tầng, vòng qua một cái một người cao lư hương, phương mới tới trên chính điện. Hắn nhấc mắt nhìn đi, gặp một tên niên khinh đạo nhân ngồi tại trên điện, cầm trong tay như ý, bên cạnh thân đứng hầu một cái lông chim sáng rõ thanh loan, hai tên đồng tử đứng tại hai bên, giờ phút này đối diện hắn cười khẽ, bước lên phía trước một cái chắp tay, nói, Trương Diễn gặp qua đào chân nhân. Đào chân nhân than nhẹ một tiếng, nói, từ bên trong trụ châu đến ta cái này Thanh Vũ Môn, đường xá xa xôi, kiếp nạn trùng điệp, ta đạo trình đạo hữu như thế nào có năm chắc tới đây, không muốn đúng là đạo hữu đưa tiễn, khó trách, khó trách. Trương Diễn không khỏi kinh ngạc, hắn một đường tới đây, không nói gió êm sóng lặng, không một gợn sóng, nhưng cũng không thể nói kiếp nạn hai chữ. Bất quá hắn gặp đào chân nhân dường như vô ý nói rõ, ánh mắt có chút chớp động, nhớ tới lúc trước chỉnh chân nhân nói tới ngôn ngữ, trong lòng có chút hiểu được. Nghĩ đến việc này bởi vì là liên quan đến động thiên chân nhân chi bí. Lúc này chợt nghe tiếng vang, quang hoa lóe lên, lại là một phong bay vào điện, đào chân nhân bên cạnh đồng tử đưa tay tiếp, lại cung kính trình lên. Đào chân nhân mở ra xem xét, cười nhạt một tiếng, đem này tin mức ở một bên, ngẩng đầu lời nói, Trương đạo hữu lúc đến, thế nhưng là chém một tên tiểu yêu. Chương 213, Lư thị nổi lên. Trương Diễn liếc mắt nhìn kia phong phi thư, thầm nghĩ kia bị chính mình giết chết tiểu yêu nghĩ đến là có mấy phần lai lịch. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong miệng thản nhiên lời nói, thật có việc này, tại hạ dọc đường Đông Hải thời điểm, có một tên yêu tu hung man cực kỳ, không hỏi lý do liền là động thủ, bần đạo chê hắn vô lễ, liền đem nó tiện tay đuổi, lại không biết như thế nào kinh động đến chân nhân. Đào chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, người này là Đông Hải Bích tiểu phủ chủ Lư Tinh Sa thứ 18 tử, rất được cha yêu thích, đạo hưu chém hắn về sau, một đường truy cha mà đến, do đạo hưu tới ta Thanh Vũ Môn bên trong. Nghĩ lầm ngươi là môn hạ đệ tử của ta, đang vì này huy động nhân lực, triệu tập yêu binh, muốn lên môn đòi công đạo. Trương Diễn đôi lông mày nhíu lại, trong lòng rất đúng kinh ngạc, ngược lại cũng không phải là bởi vì tên kia tiểu yêu thân phận. Đừng nói là Bích tiểu phủ chủ chi tử, coi như phủ chủ đích thân đến, một khi động thủ, cũng tuyệt không có hạ thủ lưu tình đạo lý. Chỉ là không biết đối phương nơi nào đến lớn như thế đảm lượng, dám lấn đến Thanh Vũ Môn trên đầu đến. Bích tiểu phủ tuy là vạn năm thế gia, trước kia từng có một tên động thiên chân nhân, nhưng tiên thăng đã mấy trăm năm, sớm đã hiện ra suy bại chi thế, thế mà hướng đào chân nhân lộ ra nanh vuốt, thật là có chút khó tin. Đào chân nhân đảo là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng, lời nói, kia bối vốn là yêu tu, cùng Mương thị nhất mạch đi được rất gần, cái này đã không phải một ngày hai ngày, lúc trước đã từng có mấy lần dị động, đều là bị ta nghĩ cách hóa giải đi, lần này tìm được cơ hội, liền lại tới gây sóng gió, ta đoán Mương chân nhân tất có chuẩn bị, rình mò ở bên, nếu ta ra mặt, hắn chắc chắn sẽ ra mặt cản trở. Trương Diễn không khỏi giật mình. Khó trách Bích tiểu phủ to gan như vậy, nguyên lai ỷ có một tên khác tượng tướng cảnh đại năng tu sĩ chỗ dựa. Bích tiểu phủ tại trên biển Đông vốn là dễ sâu lá tốt, phủ hạ quản lý chung hơn ngàn linh đảo, hơn trăm nhà tán môn tạp số, nhưng tự Thanh Vũ môn lập phái về sau, không ít môn phái nhỏ đều chuyển quay đầu sang, hai môn vì vậy mà kết thù kết toán. Lư Viễn Tinh tự biết chỉ dựa vào Bích tiểu phủ chi lực, không cách nào cùng Thanh Vũ môn chống lại, liền cùng đồng dạng theo Đông Hoa lui chỗ này Mương thị nhất mạch dựng vào quan hệ, tình nguyện cam tâm đầy tớ, khắp nơi cùng Thanh Vũ môn đối nghịch. Lần này con hắn Lư Thiêu Đốt bị giết mặc dù tức giận vạn phần, nhưng còn xa xa không đến đại động can qua tình trạng, bất quá là tìm lý do này, mượn cơ hội nổi lên mà thôi. Mà Thanh Vũ môn thì ăn thiệt thòi tại môn hạ không có nguyên anh chân nhân, ngoại trừ Đào chân nhân bên ngoài, không người nào có thể động được Bích tiểu phủ mảy may. Đào chân nhân thân là một phái tổ sư, lại không cách nào khinh động, nếu không dẫn tới Mương chân nhân cũng nhúng tay vào. Kia cục diện liền không thể vãn hồi, lúc này mới khiến cho càng thêm càn rỡ. Trương Diễn thần sắc bên trong hơi hiện nghi hoặc, nói, tại hạ trong lòng có một chuyện không rõ, cái này Bích tiểu phủ là như thế nào biết được tại hạ là hướng Thanh Vũ môn mà đến. Hắn chém giết Lư Thiêu Đốt thời điểm, cũng không có người khác ở bên, nếu không tinh thần kiếm hoàn sớm đã bày ra cảnh. Về sau lại trực tiếp hướng Thanh Vũ môn mà đến, trên đường cũng không có bất kỳ dừng lại gì, vào tới Huyền Linh đảo về sau, càng là một lát chưa nghỉ liền đến gặp Đào chân nhân, mà Bích tiểu phủ cơ hồ là lập tức liền có động tác. Phản ứng nhanh chóng, lại là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đào chân nhân cười nhẹ một tiếng, vì hắn giải tỏa nghi vấn nói ra cũng không quá mức hiếm lạ, Bích tiểu phủ trong phủ nuôi dưỡng không ít ba tinh, xưng là tiên lão, này bối tu đạo không cầu công quả. Chỉ là kỳ chủ suy tính phúc họa hung cát, có thể coi là xuất đạo đạo hữu nền móng thật khó, nhưng có thể coi là ra ngươi đi về nơi đâu, bỏ được mấy đầu tính mạng cũng được. Trương Diễn giật mình gật đầu, thở dài, không muốn bần đạo vô ý tiến hành, lại vì đào chân nhân rước lấy cái này rất nhiều phiền phức. Đào chân nhân đảo là không thèm để ý, hắn nguyên muốn đợi đến tọa hạ đệ tử thành anh về sau, liền giải quyết Bích tiểu phủ. Cho nên cũng không phát tác, xảo diệu đem mấy lần nguy cơ hóa giải thành vô hình. Nhưng hắn cũng biết, Bích tiểu phủ là vạn vạn sẽ không cho Thanh Vũ môn thời gian này, coi như không có việc này, cũng sớm muộn là muốn động thủ, bởi vậy lắc đầu cười một tiếng, nói, này phi đạo đạo hữu chi tội. Trương Diễn một chút suy nghĩ, chắp tay nói, việc này bởi vì tại hạ mà lên, không thể mệt mỏi Thanh Vũ môn đệ tử thay nhận qua. Đương ra mặt làm người thật giải quyết xong cái này nhất nhân quả. Đào chân nhân quay đầu hướng Trương Diễn trông lại, ánh mắt của hắn giống như trên trời lãng tinh, giống như có thể nhìn thấu vạn sự vạn vật, Trương Diễn lại là không chút nào làm tranh né, ngang nhiên cùng đối mặt. Một hồi lâu, đào chân nhân thu hồi ánh mắt, bật cười nói, đạo hưu đi việc này, bần đạo lại muốn thiếu một việc nhân quả. Trương Diễn ánh mắt có chút lấp lóe, tiếp lời nói, một quả, kết nhất nhân, chân nhân nhưng cũng không ăn thiệt thòi a. Đào chân nhân nghe vậy, không khỏi hồng thanh cười một tiếng, nói, thôi được, việc này liền từ đạo hữu ra mặt kết, nhưng lại không bận bịu xuất thủ, ta đoán kêu Bích tiểu phủ lần này nổi lên, sẽ không một nhà tới đây, chắc chắn cấu kết thân cận tông môn tráng thanh thế, lại đợi đến mấy ngày, lại cử động không muộn. Trương Diễn lập tức ngầm hiểu, đây là đào chân nhân là muốn tương kế tự kế, mượn cơ hội này nhất cử đem Bích tiểu phủ sở hữu thế lực diệt trừ. Hắn đánh cái đạo vai chào, nói, liền theo chân nhân lời nói. Đào chân nhân hơi làm gật đầu, lại nói, Trương đạo hữu, không biết đào chân nhân pháp thể nơi nào. Trương Diễn tay nhập trong tay áo, đem kia một mặt băng kính xuất ra. Đào chân nhân gặp, lên tay vây một cái, đem kia băng kính nhiếp vào trong tay, nhìn thoáng qua, thở dài, tu được ngàn năm công, vừa tan thần thông, không vào thiên môn, cuối cùng là hư ảo. Lại xoay tay, cũng không biết đem kia băng kính thu đi nơi nào, nói, tuần này bị vạn dặm hải cương, đều là ta Thanh Vũ môn giới dưới, ngoài có đại trận bảo vệ, đạo hữu có thể tùy ý đi lại, trôi qua mấy ngày, nhưng thấy rõ ràng. Giờ phút này cách xa nhau Thanh Vũ môn vạn dặm xa, có hơn trăm chiếc hải chu chính phân sóng chỉ sóng mà đến, trên mặt biển hắc phong trận trận, tinh kỳ pháp phối, yêu khí tràn ngập, phàm thuyền bè những nơi đi qua, đúng là sóng gió không dậy nổi, giống như bình kính ngoan thạch, cảnh quỷ dị vô cùng. Đây là Bích tiểu phủ bên trong yêu tướng Lư Thường Tố xuất lĩnh 8000 yêu binh, chính là đi hướng Thanh Vũ môn trước trận. Lư Thường Tố ngồi tại trong khoang thuyền, chính hai tay dâng một đầu đấm máu hải mãng ăn nhiều ăn liên tục, không chút nào kỵ sinh ăn. Hắn thân thể khôi ngô, tuổi tác ước chừng 40 trên dưới, lưng dài vai rộng, hai chân tráng kiện như trụ, hình dáng tướng mạo giống như phàm tục ở giữa thống binh võ soái, do bề ngoài xem đến, hội nghĩ lầm là một tên lực đạo yêu tu. Kỳ thực Bích Tiểu phủ nhất mạch tu luyện được là đứng đắn khí đạo, bất quá trong phủ đệ tử, bởi vì đều là Long Kình thành yêu, là lấy hình thể khác hẳn với thường bối phận, khó mà thu liễm lại đi. Bên cạnh hắn có một tên cổ hy lão giả giờ phút này mặt ủ mày chau, lo lắng nói, lao ra, như vậy ép lên môn đi, đào chân hoành vạn nhất thẹn quá hóa giận, chúng ta nhưng đều muốn ném đi tính mạng. Lư Thường Tố 3 lần 5 đi 2, đem còn lại một đoạn 2 thật dài mãng thân nhét vào trong miệng, lại nguyên lành nuốt vào, ở một cái về sau, hắn sờ lên cái bụng, xem thường nói, Diêu quản sự, ngươi quá lo lắng, chúng ta lại không phải đi công phạt Thanh Vũ Môn, chỉ là đi đòi cái công đạo mà thôi. Đào chân hoành sao lại bỏ đi tư thái đến khó xử chúng ta. Liền xem như hắn chân không giữ thể diện mặt, còn có Mương chân nhân tại nhà, hắn tự sẽ vì bọn ta dương mắt, làm gì lo lắng. Hắn tuy là tướng mạo lỗ mãng, nhưng trong lòng trong suốt, biết mình bất quá là đến thị uy mà thôi, cũng không phải vội vàng đến Hòa Thanh Vũ phái liều mạng. Bích Tiểu phủ vạn năm truyền thừa, trong tộc đệ tử đông đảo, cũng là đỉnh núi săn sát, hắn điểm ấy vốn liếng góp nhặt không dễ, chỗ nào bỏ được cầm lấy đi chém giết. Diêu quản sự vẫn là không coi yên tâm, cảm thấy việc này hai mặt không lấy lòng, rất là khó giải quyết, tay vướt tròm dâu nói, nếu là đào chân hoành đem người giao ra đâu, đây không phải là náo không lên rồi. Phủ chủ hỏi tội xuống tới. Lư Thường Tố cắp cắp đại cười nói, đây chẳng phải là chính hợp chúng ta chi ý. Ngay cả môn hạ đệ tử đều bảo hộ không được, đào lao đạo còn mặt mũi nào mặt tại trên biển đông đặt chân, tương lai còn có ai chịu tin phục với hắn. Phủ chủ vui vẻ cũng không kịp, làm sao trách cứ ta, Diêu quản sự. Ngươi tuổi tắc càng lớn, lá gan làm sao càng phát nhỏ. Diêu quản sự thì thào thầm nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn.